Chát, tiếng tát tai vang dội mang đến sự chú ý của những phi thị chung quanh, nhìn đến Hà Duyệt đầy mặt tức giận, Hoa Thần cũng Đức Phi đều phái người thăm dò tin tức. Vương Ngọc liền khóc nháo nói. Ta chẳng qua là hỏi thăm Quý Khanh một tiếng, Quý Khanh liền nói thần thị không có giáo dưỡng, làm lơ hậu cung lễ giáo, cho thần thị một tát. Chu Tử Hoa bây giờ mới kiến thức qua như thế nào là vô sỉ, lật ngược phải trái, nhìn đến Vương Ngọc kia vẻ mặt ủy khuất cùng bộ dáng Đức Phi bất mãn, Chu Tử Hoa thay Hà Duyệt đánh ra tình hình, còn chưa mở miệng đã bị Hà Duyệt nói trước. Vương Ngọc không làm chuyện trái với lương tâm liền không sợ quỷ đến gõ cửa, ngươi có dám ở trước các vị phi thị thể rằng bản quân khi dễ ngươi hay không? Vương Ngọc không thể tưởng tượng được Hà Duyệt sẽ dùng đến chiêu này, Vương Ngọc có chút khiếp đảm, Diệp Cốc Dịch thấy vậy liền tiến lên nói. Quý Khanh, đây là ngươi không đúng rồi, ai không biết ngươi so với Vương Trung Thị địa vị cao hơn, đừng có lấy phân vị Quý Khanh đi áp bức người khác. Khách Trương,